huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 549, chương 557, lô núi trăm kinh. Thân nạp vạn đạo, 2/5, lão đại, ta đối với ngươi lòng kính trọng, quả thực như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Hư không thánh hoàng nhìn cái kia bị cướp quang bao phủ tiêu phàm, nhịn không được kinh hô lên, những thứ này kiếp quang, đều là đại đạo bổn nguyên chi kiếp, bị bên ngoài bao phủ, giống như là từ thân thể đến thần hồn, đều chịu đựng lấy thiên kiếp công phạt, bình thường sinh linh đều e sợ cho tránh không kịp, tiêu phàm cũng là mở rộng ra phòng ngự, mặc cho bên ngoài thanh tẩy. Liền hư không thánh hoàng chính mình, tại bực này tình hình, cảnh giới bực này lúc, cũng kiên quyết không phải dám như thế. Loại đau khổ này, cái loại này kiếp nạn, quả thực khó có thể chịu được. Chớ đừng nói chi là, một ngày không kháng nổi đi, chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Hơn nữa, cái này thiên kiếp vừa mới bắt đầu, lúc này bất quá là nói món ăn khai vị mà thôi. Thảo nào cái kia đại gia hỏa nộ không thể giải khai. Bực này kiếp quang, nó cũng là cùng nhau thừa nhận rồi. Không khó chịu mới là lạ. Hư tương đương không thánh hoàng quái tiếu. Kiếp này quang là xuyên thấu qua vị kia xa cổ ma thần thân thể. Mới đạt tới tiêu phàm nơi đây. Giống như là nó cùng tiêu phàm cùng nhau độ kiếp. Chí mạng nhất cũng là... Nó nguyên bản là bị đời thứ nhất yêu đế trọng thương. Lúc này lại gặp này kiếp nạn. Trong đó khổ sở, không đủ để vì ngoại nhân sở nói cũng. Ung ung, vào giờ khắc này, tiêu phàm mỗi một tấc da thịt đều cực kỳ chói mắt, tựa như một vầng mặt trời chói chang một dạng, tản ra cực kỳ tia sáng chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn từng cái lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào kiếp quang, làm như đang mượn trợ cái kia vô tận đại đạo kiếp quang chi lực. Tiếp tục truy đoán, đào tạo sâu bảo thể. Không chỉ có như vậy, từng viên mảnh vỡ đại đạo đều theo cái kia kiếp quang không ngừng bị tiêu phàm hấp thu. Rèn luyện máu thịt của hắn, thần hồn, thân thể hắn tựa như nhất tôn đại hồng lô. Kiếp quang vì nhiên liệu, không ngừng trích tinh hoa, phong phú đạo của bản thân, lô nuôi trăm kinh, thân nạp vạn đạo. Trong quá trình này, hơi thở của hắn không ngừng ở tăng vọt, một loại khí thế không tên, bắt đầu lan tràn ra. Chết tiệt con kiến hôi, ta muốn giết ngươi a. Hư không vũ trụ bên trong, vị kia xa cổ ma thần hồn thân thần hà bốc hơi dựng lên, bộc phát sáng chói thần mang. Khơi thông lửa giận của nó bản liền trọng thương thân thể, ở nơi này vô tận kiếp quang bên trong lần thứ hai bị chế. Ngay cả là đem tiêu phàm triệt để tiêu hóa, cũng khó mà bổ toàn, càng làm cho nó tâm quý là, lúc này mới là thiên kiếp bắt đầu, lại dĩ nhiên là đáng sợ như vậy, nếu như lại kéo dài nữa, nó cũng không biết sẽ tao ngộ chút gì, bất quá. Lúc này nó cần phải toàn lực ứng đối cái kia kiếp quang. Căn bản là không có cách đem tiêu phàm khu trục ra bên trong thân thể. Chớ đừng nói chi là luyện hóa tiêu phàm. Bực này biệt khuất cục diện, khiến nó vị này sống không biết bao nhiêu năm tháng xa cổ ma thần đều trong lòng một mảnh chua xót. Không phải là nuốt cái tiểu tử loài người nha, còn như vậy tiêu hóa kém sao? Khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, ông, hư không rung động, hào quang tia sáng kỳ dị tuế phát mà ra. Với vạn trượng hào quang bên trong, ầm ầm hiển hóa ra một thanh hắc sắc trường đao. Đao này vừa ra, nhất thời diễn hóa xuất vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc. Tản ra vô tận đế đạo khí tức. Đây là một đạo giống nhau bảy dạ ma đao thiểm điện. Uy lực vô cùng lớn, oanh, bảy dạ ma đao huyền phù với hư không bên trong, phát sinh một cỗ khai thiên tích địa khí tức, kỳ uy có thể chi thịnh, thậm chí có thể so với Tiêu Phàm sử dụng đế binh. Trong nháy mắt, hư không thật giống như bị một bàn tay vô hình xé rách. Vô tận hư vô chi lực bắt đầu khởi động, toàn bộ thiên địa đều ở chấn động kịch liệt, bảy dạ ma đao ở trên hư không chi lực chìm nổi. Một cỗ kinh thiên địa, quỷ thần khiếp khủng bố khí sát phạt, âm âm tràn ngập trong thiên địa. Hỗn đàn, cái này con kiến hôi đến tột cùng là lai lịch ra sao? Làm sao liền đáng sợ như vậy đạo ngân đều bị gọi ra? Sa cổ ma thần thần sắc đại biến, cả người khí tức lần thứ hai tăng vọt, nó vốn là bị đời thứ nhất yêu đế đế đạo pháp tắc gây thương tích. Đến nay chưa lành, nếu như lại gặp đế đạo pháp tắc công phạt, nó đều không có lòng tin gì có thể chống đỡ ngữ. Mặc dù, lúc này đế đạo pháp tắc, vẻn vẹn chỉ là thiên đạo diễn biến xuất ra, nhưng uy năng, người nào lại dám khinh thường đâu. Oanh, bảy dạ ma trên đao, tỏa ra ánh sáng lung linh, có vô tận mênh mông uy áp lan tràn mà ra, uy chấn thiên địa, kỳ uy vô cùng, có thể hủy thiên diệt địa. Cổ tinh văng tung tóe, hư không sụp xuống, hỗn độn chi khí tán loạn, một bộ ngày tận thế cảnh tượng, khiến cho người vẻ sợ hãi. Ung ung, bảy dạ ma trên đao, thần hà bốc hơi dựng lên, ngưng tụ hàng vạn hàng nghìn thiên địa trật tự, diễn hóa xuất một đạo không gì sánh được thân ảnh to lớn. Đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện, hư không bên trong, vô tận thiên địa trật tự cuồn cuộn mà đến, pháp tắc chi lực đan vào, hóa thành một vô thượng bạch cốt bảo tọa, tản ra vô tận hung sát thần uy. Không, đạo thân ảnh này bừng tỉnh cổ chi đại đế sống lại, có vô tận sức mạnh to lớn đi theo. Đế đạo công phạt, chết tiệt con kiến hôi. Sa cổ ma thần giận dữ, nhưng lúc này nó cũng không làm gì được Tiêu Phàm, chỉ có thể kiên trì chống đi tới. Đây là đế đạo công phạt, hơi không cẩn thận, nó cái kia bị trọng thương thân thể, khả năng thực sự sẽ bị chém rụng nơi này. Giờ khắc này, nó trong lòng mơ hồ hối hận, không có chuyện gì đem tên khốn kia hít vào đi làm cái gì. Trong chốc lát tham ăn, hối hận một đời a. Nếu là có thể tuyển trạch, trước đây nó tuyệt đối sẽ không đem Tiêu Phàm nuốt vào trong bụng. Tham ăn người, thật là có họa a. Oanh, sa cổ ma thần mãnh duỗi một cái chảo, đầy trời thôn phệ đạo thì bạo phát, tiên quang như trời, rực rỡ vô ngân, hình thành từng ngọn lóe ra kim loại sáng bóng núi đồi. Chắn bảy dạ ma đao phía trước, ý muốn đem ngăn trở. Lúc đầu, nó đang là dựa vào chiêu thức ấy, chặn lại đời thứ nhất yêu đế cực đạo công phạt. Ung ung, đầy trời đại đạo thần liên nổ tung, tựa như trong đêm tối sáng chói thuốc lá như lửa, ở nước sơn hắc vũ trụ mịt mùng bên trong nở rộ ra. Bảy dạ ma đao vòng thứ nhất thế tiến công bị ngăn cản, nhưng chiến đấu dư ba cũng là trong nháy mắt rực rỡ vô số cổ tinh. Dù cho lúc này không phải chân chính cực đạo đại chiến, nhưng uy năng cũng là không thể khinh thường. Lão đại, chúng ta cứ như vậy tọa sơn quan hổ đấu không được chứ? Hư không thánh hoàng đứng ở Tiêu Phàm bên cạnh, có chút không hiểu hỏi. Lúc này, thiên kiếp chủ yếu vẫn là ở nhằm vào vị kia sa cổ ma thần. Dù sao Tiêu Phàm ở trong cơ thể của nó, muốn công phạt Tiêu Phàm, không thể tránh khỏi phải trải qua sa cổ ma thần thân thể. Ở hư không thánh hoàng nghĩ đến, hẳn là đến khi vị kia sa cổ ma thần chống đỡ hết nổi lúc, Tiêu Phàm hiện thân, đem cùng thiên kiếp cùng nhau đánh bể, lúc này mới phù hợp ích lợi của bọn họ a. Tiêu Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, những thứ này đều là quá khứ cổ chi đại đế lưu lại đạo ngân, bị thiên kiếp sở diễn biến, uy năng vô cùng lớn, nhưng chúng nó đồng dạng cũng là ta lô nuôi trăm kinh, thân nạp vạn đạo điều kiện tốt nhất chất dinh dưỡng, há có thể bỏ qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?